Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 167 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên những người thân yêu cũng như là gia đình. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu, mời mọi người cùng chú ý lắng nghe. Trong kinh đô, bách tính kinh ngạc. Trong hoàng cung, văn võ bá quan cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật ra vẫn đang đợi Hứa Thanh Tiêu về. Nay họ đã chờ được rồi, mọi người lộ ra nét mặt vui mừng, song song cũng chấn động trước lời nói của Hứa Thanh Tiêu. 48 đại hồng nguyện, nực cười. Trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương cũng không kinh ngạc Hứa Thanh Tiêu đến. Xảy ra chuyện này, nếu Hứa Thanh Tiêu không đi ra, đấy mới là lạ. Chẳng qua đến khi nghe được Hứa Thanh Tiêu muốn lập 48 đại hồng nguyện xong, ngược lại thì hắn cũng không khẩn trương. Trận tranh cướp Trung Châu Long Đỉnh này bây giờ đơn giản chính là so xem ai lập đại hồng nguyện lớn hơn thôi, ai hơn thì sẽ được thiên địa tán thành. Nếu Hứa Thanh Tiêu có thể lập được đại hồng nguyện chân chính một cái là đủ rồi, không cần lập đến 48 cái đại hồng nguyện. Hiển nhiên lộ rõ Hứa Thanh Tiêu muốn dựa vào số lượng, ngay lập tức cứu lại cục diện. Nhưng mà điều này có được chăng? Đến mức phải dùng số lượng để đối kháng lại mình, đây có nghĩa Hứa Thanh Tiêu đã thua rồi. Tây Châu, trong chùa Thiên Trúc, Già Lam Thần Tăng tĩnh tọa ở trong bảo điện, tượng Phật A-di-đà đứng vững, tất cả đều mang vẻ trang nghiêm, mà trước mặt lão có một người đàn ông khoác áo đen đang ngồi. A-di-đà Phật, Hứa thí chủ thua. Lão nói, nhìn về phía Đại Ngụy, giọng chắc chắn như đinh đóng cột. 48 đại hồng nguyện, sao lại thua được? Người đàn ông áo đen bình tĩnh, nhìn Già Lam Thần Tăng hỏi. Nói vừa xong, Già Lam Thần Tăng đã lắc đầu. Nhân tố lớn nhất của trận tranh đoạt Trung Châu Long Đỉnh này chính là cách lập hồng nguyện. Mà trong cả thiên hạ này, không ai hiểu đại hồng nguyện hơn Phật môn ta. Đại hồng nguyện vương thánh lập là do chúng ta sắp xếp ổn thỏa tỉ mỉ, nhờ tiên, Phật, vương triều, nho đạo, tứ đại thế lực ủng hộ, thiên địa mới miễn cưỡng tán thành, nguyện ý tiếp nhận đại hồng nguyện này. Nếu Hứa Thanh Tiêu cũng lập đại hồng nguyện, cho dù 48 cái hay là một cái, cũng bỏ công mà thôi. 48 đại hồng nguyện, thiên địa không thể chấp nhận được. Dù chấp nhận, nhất định cũng phải khác với đại hồng nguyện gì đó đã từng lập. Muốn thắng bằng số lượng, đây là chuyện không thể. Về phần chỉ một mình hắn lập đại hồng nguyện, cũng không vượt qua được vương thánh. Vượt qua đại hồng nguyện của vương thánh, thiên địa cũng không chấp nhận. Đến lúc này, Hứa Thanh Tiêu khẳng định thua. Già Lam Thần Tăng nói, dù lão ta chưa hẳn tự tin chắc chắn, nhưng bằng lời nói này cũng đã ra vẻ bản thân cực kỳ tự tin. Nói đến đây, người mặc áo choàng đen không khỏi gật gù, theo sau đó tiếp tục nói. Tất cả mọi chuyện đã sắp xếp thỏa đáng. Nếu thành công, Phật môn sẽ truyền khắp Nam Châu. Từ nay về sau, trong thiên hạ này chỉ còn hai đạo Phật Nho. Người cũng có thể trở thành vô thượng giác ngộ. Người mặc áo choàng đen mở miệng, hứa hẹn rất nhiều lợi ích. Già Lam Thần Tăng không nói, hơi trầm mặc nhìn về một phương hướng khác. Người mặc áo choàng đen biết Già Lam Thần Tăng đang lo lắng cái gì, vì vậy chậm rãi nói. Người yên tâm, sẽ không làm hắn bị thương. Nói xong, người mặc áo choàng đen không nói tiếp nữa. Cũng vào lúc này, giọng của Hứa Thanh Tiêu vang lên rõ ràng. Giả sử ta chứng đạo thành, quốc gia ta có địa ngục, quỷ đói súc sanh, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Giả sử ta chứng đạo thành, thiên nhân thọ chung trong nước sông, nếu còn đi vào tam ác đạo, không thể đắc đạo. Giả sử ta chứng đạo thành, 840 triệu súc sinh đều có thể đắc đạo. Giả sử chứng đạo thành, chúng sinh trong 10 phương nghe danh hiệu ta, hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào, dốc lòng hối hướng, nguyện sinh về cõi nước ta, cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sinh, thì không thành chánh giác. ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Giả sử ta chứng đạo thành, thần tiên trừ pháp đều vì chúng sanh, không cầu chánh pháp, không giác ngộ. Tiếng vang ầm ầm cất lên, tiếng nói đó vĩ đại không gì bằng, mỗi một lời đều vang khắp Trung Châu, mà từng đại hồng nguyện đó đều khiến người ta chấn động, nhất là Tây Châu Phật tu. Bọn họ so với ai đều hiểu đại hồng nguyện là thứ gì, cho nên trong nháy mắt đã hiểu đại hồng nguyện của Hứa Thanh Tiêu khủng khiếp đến nhường nào. Trong chùa Thiên Trúc, Già Lam Thần Tăng mới vừa rồi còn trưng vẻ mặt tự tin, trong phút chốc sắc mặt đã trở nên vô cùng kinh ngạc. Hứa Thanh Tiêu, hắn điên rồi! Già Lam Thần Tăng lúc nãy vẫn còn bình thản, ngay tại giờ phút này không thể nào kiềm giữ được nữa. Lão đứng phắt dậy, nhìn về phía Đại Ngụy, trong ánh mắt chứa đầy không tin nổi. Đại hồng nguyện Hứa Thanh Tiêu lập xuống, vượt quá tầm tưởng tượng, cũng quá khủng khiếp. Mỗi một đại hồng nguyện đều không kém gì đại hồng nguyện Vương Thánh lập, chọn bừa một cái cũng không thể nào hoàn thành được. Vậy mà hắn dám lập tận 48 đại hồng nguyện, hắn điên thật rồi. Già Lam Thần Tăng siết chặt nắm tay, sắc mặt lão xấu vô cùng, nhìn chằm chằm về phía Đại Ngụy, phát ra nỗi nghi hoặc trong lòng mình. Không phải gì khác, chủ yếu là vì Hứa Thanh Tiêu quá điên cuồng. Đại hồng nguyện Vương Triều Dương lập là vì người người như rồng, thiên hạ thái bình. Nhưng Hứa Thanh Tiêu thì sao? Há mồm, nếu ta chứng đạo thành, tất cả yêu ma đều xuống địa ngục để cầu cho thiên hạ thái bình. Càng tuyệt hơn là, nếu ta chứng đạo thành, 840 triệu chúng sanh đều có thể chứng đạo. Chỉ bằng điều này thôi, đã đủ giết chết đại hồng nguyện của Vương Triều Dương đến tận 10 con phố rồi. Vương Triều Dương nguyện người trong thiên hạ ai cũng như rồng, Hứa Thanh Tiêu còn nguyện 840 triệu chúng sanh đều như rồng. Chẳng cần biết lập được bao nhiêu đại hồng nguyện, chỉ cần thiên địa tiếp nhận một đại hồng nguyện này thôi, Hứa Thanh Tiêu đã có được Trung Châu Long Đỉnh. Đấy không còn ngang cấp bậc với nhau nữa rồi. Cũng chính vì vậy, Già Lam Thần Tăng mới thành ra thế. Nhưng đại hồng nguyện như vậy, thiên địa sẽ không chấp nhận. Chẳng qua chỉ đấu tranh được một lúc thôi. Nhưng mà người mặc áo choàng đen kia trái lại còn rất bình tĩnh, đứng chắp tay, lặng lặng lên tiếng. Hắn không cho rằng đại hồng nguyện này của Hứa Thanh Tiêu sẽ được thiên địa tán thành. Chỉ một cái đã khó lòng tán thành rồi, huống hồ là 48 đại hồng nguyện. Đúng, thiên địa sẽ không chấp nhận đại hồng nguyện như này. Hứa Thanh Tiêu quá coi trọng chính mình rồi. Già Lam Thần Tăng cũng bình ổn lại tâm tư, lão hiểu rõ đại hồng nguyện cho nên mới khiếp sợ như vậy. Giờ đây tỉnh táo lại xong cũng là hiểu rõ. Phản ứng của hai người giống y đúc phản ứng của người trong thiên hạ. Phật môn nắm rõ đại hồng nguyện là thứ gì, phần lớn người đối với đại hồng nguyện cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết một nhân tố cơ bản nhất của đại hồng nguyện, lập được nhiều đại hồng nguyện, thiên địa cảm ứng, mà sau này sẽ dành cho người một lượng lớn ban phát, cho người đi hoàn thành đại hồng nguyện này. Nếu người hoàn thành, sẽ ban cho người càng nhiều, nếu người không làm được, sẽ phải trả giá càng nhiều. Đây chính là nhân tố cơ bản của đại hồng nguyện. Nhưng bây giờ mặc dù không rõ đại hồng nguyện là cái gì, chúng sinh trong thiên hạ cũng biết, lời này của Hứa Thanh Tiêu là có ý gì? 48 đại hồng nguyện, mỗi cái đều không kém gì đại hồng nguyện của Vương Triều Dương. Mỗi một cái đều khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Tây Châu, khi Tuệ Giác nghe xong đại hồng nguyện của Hứa Thanh Tiêu cũng ngẩn hết cả người. Một hơi lập xuống nhiều đại hồng nguyện như vậy chắc chắn sẽ rơi vào phản vệ của thiên địa. Thiên địa cho phép người đời lập đại hồng nguyện, nhưng quan tâm hơn chính là lượng sức mình mà làm. Nếu không lượng sức mình, có ngày sẽ bị trời phạt. 48 đại hồng nguyện, đây chẳng phải tự mình rước họa vào thân hay sao? Cho nên hắn có chút lo lắng. So lại thì Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên, sau khi bọn họ nghe đại hồng nguyện Hứa Thanh Tiêu lập xuống, phản ứng đầu tiên đúng là thực sự khiếp sợ, cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng đợi đến khi bình tĩnh qua đi, bọn họ nở nụ cười triệt để, là cười thả giàn. Lập nhiều hồng nguyện đến thế, chỉ nói rõ một việc, Hứa Thanh Tiêu đã không còn bất cứ thủ đoạn nào rồi, chỉ đành thông qua thủ đoạn này để dãy dụa một phen thôi. Vương triều Đại Ngụy, trong kinh đô, văn võ bá quan vui mừng vào thời khắc mấu chốt, Hứa Thành Tiêu đã về kịp. Nhưng rất mau, lúc Hứa Thành Tiêu lập đại hồng nguyện xong, tất cả quan lại cũng kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, cũng ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề này. Hứa Thành đã bó tay rồi ư? Có người nhịn không được lên tiếng, chẳng qua ngay sau đó đã bị phản bác lại. Hứa Thành làm như vậy đều có đạo lý của hắn, đừng có nói linh tinh. Lời này vừa nói xong, mọi người đúng là không dám nói bậy nữa. Mà ở trong lao ngục Đại Ngụy, Hoài Ninh Thân Vương vẫn luôn để ý đến chuyện này. Đại hồng nguyện của Vương Triều Dương đúng là khiến ông ta không khỏi nhíu mày. Giờ ông cũng coi là buộc chặt chung với Hứa Thành Tiêu trên một chiếc thuyền rồi. Đã hưởng qua mùi vị thắng lợi, hiện tại bảo ông thua tiếp, ông nào cam tâm. Mà sau khi giọng của Hứa Thành Tiêu xuất hiện, ông thở hắt ra. Nhưng mà Hứa Thành Tiêu lập tới 48 đại hồng nguyện, vừa khiến ông chấn động, vừa không biết nên nói cái gì. Ông hiểu rõ đại hồng nguyện là thứ gì, cũng biết đại hồng nguyện Hứa Thành Tiêu lập ra khoa trương đến mức nào, điều này căn bản không thể làm được. Làm sao bây giờ? Hoài Ninh Thân Vương nhíu mày suy tư, ông không biết nên giải quyết kiểu gì, cũng không biết làm sao để trợ giúp Hứa Thành Tiêu. Qua một chốc, Hoài Ninh Thân Vương hơi nắm được một cái đầu mối tư tưởng, bởi vì đặt ở trước mặt ông lại là một sự lựa chọn. Chọn đúng, ông lại có thể thắng, chọn sai, ông sẽ tiếp tục thua. Ông không thể thua được nữa. Nếu thua nữa, đời này coi như bỏ. Nếu thắng tiếp còn có một con đường sống. Cho nên ông đang đắn đo, cũng đang suy nghĩ rốt cuộc nên giúp ai. Cũng vào lúc này, đột nhiên ông nhìn về Quý Nguyên đang ở một bên. Vào lúc này đây trên mặt Quý Nguyên, cười tươi rói rói. Vương Triều Dương cũng coi như là đồng minh của hắn. Đương nhiên vì thế, khi nhìn thấy Vương Triều Dương muốn cướp lấy Trung Châu Long Đỉnh, hắn rất vui. Chỉ cần áp chế được Hứa Thành Tiêu thì cái gì cũng dễ hơn rồi. Trước mắt, địch nhân lớn nhất của hắn chính là Hứa Thành Tiêu, còn lại tất cả chẳng là cái thá gì. Mà trong lúc Quý Nguyên đang phấn khởi, Hoài Ninh Thân Vương cất tiếng. Quý Nguyên Điệt Nhi, ngươi cảm thấy trận tranh đấu này, ai sẽ thắng? Hoài Ninh Thân Vương hỏi. Trong ngục, Quý Nguyên vẫn còn đang khao khát tương lai, nghe lời này xong, cả người hơi sững sờ một chút. Qua một lát, Quý Nguyên mới mở miệng nói. Vương Thúc, chuyện này ngài cần hỏi nữa sao? Đương nhiên là Vương Triều Dương sẽ thắng rồi. Trước thì chất nhi không dám nói, giờ Hứa Thành Tiêu lập tới 48 đại hồng nguyện. Rõ ràng không so được với Vương Triều Dương, chầu chấu đá xe thôi. Giờ chúng ta thắng rồi, còn thắng triệt để nữa, không ai ngăn lại được. Quý Nguyên siết chặt tay, vô cùng nghiêm túc nói, thế cục trước mắt không ai phá nổi. Nghe xong lời phân tích của Quý Nguyên, chút do dự trong lòng Hoài Ninh Thân Vương biến mất hoàn toàn. Người đâu, bản vương muốn cận thánh, có chuyện quan trọng cần khải tấu. Hoài Ninh Thân Vương hướng ra bên ngoài nói, trong nháy mắt, lao đầu lập tức chạy đến, mở khóa tù, không dám chậm trễ. Chẳng phải vì thân phận của Hoài Ninh Thân Vương, mà do Hứa Thành Tiêu lúc trước đã từng dặn, cho nên Hoài Ninh Thân Vương muốn làm cái gì bọn họ đều phải vâng theo. Hoài Ninh Thân Vương rời đi cũng không khiến Quý Nguyên tò mò, hắn vẫn đứng yên ở dưới chân tường, chờ mong Vương Triều Dương. Kinh đô Đại Ngụy, giọng nói của Hứa Thành Tiêu vẫn vang vọng như cũ. 48 đại hồng nguyện, không thể nói lèo một phát là xong. Thời gian từng chút một qua, ước chừng non nửa cách canh giờ. Cuối cùng Hứa Thành Tiêu cũng lập xong nốt đại hồng nguyện cuối cùng. Giả sử ta chứng đạo thành, nhân gian đã là cực lạc, có 84.000 Phật quốc, cũng có 108.000 vô thượng giới, chúng sanh bình đẳng. Lúc đại hồng nguyện cuối cùng nói xong, mọi người đều giật nảy cả người. Thất lập 84.000 Phật quốc, 108.000 vô thượng giới, chúng sanh bình đẳng, nhân gian cực lạc. 48 đại hồng nguyện đã nói xong. Đại Ngụy yên lặng hoàn toàn, toàn bộ kinh đô yên lặng đến quỷ dị. Mà bóng dáng của Hứa Thành Tiêu cũng chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời của kinh thành. Hắn đã chạy đến rồi, vào thời khắc mấu chốt xuất hiện. Đến lúc này, bóng dáng của Hứa Thành Tiêu đứng ở chót vót trên không trung của kinh đô. Trung Châu Long Đỉnh ở phía trên hắn, buông xuống từng lớp khí vận, phủ lên trên người Hứa Thanh Tiêu. Mà Hứa Thanh Tiêu vừa xuất hiện, cả trời đất chìm trong sự yên lặng. Trên vòm trời, không có bất cứ dị tượng gì hết, tất cả mọi người đang đợi, đợi dị tượng có xuất hiện được hay không. 48 đại hồng nguyện lập xong, nếu như thiên địa cảm ứng được, sẽ có khí vận thêm vào, sinh ra vô số dị tượng. Nếu như không cảm ứng được thì không có dị tượng, đây là biện pháp tốt nhất để công nhận đại hồng nguyện có lập được không, không có cách thứ hai. Chỉ là hết thảy đều có vẻ im lặng đến bất ngờ, im lặng đến tuyệt đối. Nửa khắc, rồi một khắc, hai khắc, nửa canh giờ, suốt nửa canh giờ đều không có bất cứ tiếng vang nào. Ngược lại thì đại hồng nguyện trước của Vương Triều Dương lập ra xong, mây lành vẫn đang tụ tập lại. Nửa canh giờ rồi, không có một dị tượng nào xuất hiện, khiến rất nhiều người thở phào. Vào bấy giờ, Vương Triều Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn hít sâu một hơi, bóng dáng xuất hiện, đứng ở phía trên thiên địa văn cung. Hắn sợ Hứa Thanh Tiêu ra tay, cho nên không dám rời khỏi phạm vi này. Hứa Thanh Tiêu, ngươi lập nhiều đại hồng nguyện như vậy, bản thánh bội phục. Nhưng đại hồng nguyện không thể tùy tiện lập ra được. Đã lập ra thì phải tuân thủ, nếu không chính là nghịch theo ý trời. Vương Triều Dương xuất hiện, hắn mở miệng ra cái là răn dạy Hứa Thanh Tiêu. Cho rằng hành vi như nãy của Hứa Thanh Tiêu, tuy rằng đáng để kính nể, nhưng cũng làm càn. Trên kinh đô, Hứa Thanh Tiêu hờ hững, nhìn lướt qua Vương Triều Dương một cái, hắn không đáp lại cái gì hết. Hôm nay hắn muốn giải quyết triệt để mọi phiền phức của đại ngụy, dùng một lần thanh toán sạch sẽ. Mà chuyện cần làm trước mắt không phải lắm mồm với tên kia làm gì cả, mà khiến thiên địa cảm ứng được đại hồng nguyện của mình, sau đó chấp nhận. 48 đại hồng nguyện, nghe xong đúng là khoa trương đấy, đúng là chấn động nhân tâm. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu rất rõ, thiên địa sẽ không chịu chấp nhận đại hồng nguyện như vậy. Cần phải có người trợ lực. Hắn đang đợi, đợi một cái bắt đầu. Vương Triều Dương có người tương trợ, hắn cũng có người tương trợ, chẳng qua cần có thời gian thôi. Hứa Thanh Tiêu, ngươi không đáp là có ý gì? Giả chết hả? 48 đại hồng nguyện, người đây là đang ăn cắp khí vận của thiên địa sẽ không chịu đâu. Nhẹ thì phản phệ con dân đại ngụy, nặng thì phản phệ cả con dân trong thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu, mồm lúc nào cũng nhân nghĩa đạo đức, kết quả lại làm ra chuyện làm hại đến chúng sanh. Vương Triều Dương tiếp tục mở miệng trách mắng Hứa Thanh Tiêu, thậm chí trực tiếp bịa đặt thị phi. Mấy thứ này không có bất cứ khảo sát gì, bởi vì không ai biết thiên địa rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Hứa Thanh Tiêu, lập đại hồng nguyện, mặc dù thiên địa không chịu thì ngươi cũng phải đi thực hiện, nếu không ngươi đang đánh cắp sức mạnh của thiên địa. Nếu người không làm, chúng sanh trong thiên hạ đều sẽ bị ảnh hưởng. Thanh Tịnh đạo nhân đi theo Vương Triều Dương cũng tức giận mắng mỏ, tâm tư của bọn chúng thật là độc ác. Hứa Thanh Tiêu lập 48 đại hồng nguyện, thiên địa không chấp nhận, theo lý thuyết cũng không sao cả. Nhưng hai người này lại muốn Hứa Thanh Tiêu thực hiện hết đại hồng nguyện vừa nãy. Thay cách khác nói, Hứa Thanh Tiêu chẳng vớt được chỗ tốt nào, còn phải nai lưng đi làm. Ai nguyện ý như vậy? Thế có buồn cười không chứ? Ghê tởm không chịu nổi. Hai tên này quá tham. Bằng tình huống trước mắt mà nói, bọn chúng đã xác định được đại hồng nguyện của Hứa Thanh Tiêu không được thiên địa tán thành, đã xem như lời to rồi. Nhưng bọn chúng còn muốn kiếm thêm, muốn một hơi ép chặt Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là ngay vào lúc này, trong cung đại ngụy, một giọng nói vang lên. Là âm thanh của nữ đế đại ngụy. Chậm, nữ đế đại ngụy, hôm nay dâng hương cầu nguyện, khẩn cầu linh hồn các đế vương của đại ngụy sống lại. Vương triều đại ngụy trải qua nỗi nhục nhã ở Tĩnh Thành, gặp phải gian truân bắc phạt, dân chúng lầm than, quốc gia rối ren. Gặp trời xanh khai ân, ban đại ngụy ta quốc sĩ vô song Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà lại gặp yêu nghiệt quấy phá, khiến vương triều ta lại gặp bấp bênh. Trẫm, nay dùng quốc vận Đại Ngụy đặt trên người Hứa Thánh. Từ nay về sau, Đại Ngụy và Hứa Thủ Nhân sống chết có nhau. Vọng chư vị tiên đế có điều cảm ứng, gia tăng khí vận vào quốc sĩ Đại Ngụy ta. Theo tiếng hô vang oai nghiêm, trong hoàng cung Đại Ngụy, một thanh trường đao rung lên bần bật, phụt ra hào quang khủng bố, che lấp cả kinh đô. Đây là trường đao của Thái Tổ, hơn nữa trong từ đường Đại Ngụy, từng linh bài một đột nhiên chấn động. Bên ngoài từ đường, Thái Tổ trường đao xuất hiện ở trong tay nữ đế, nàng giơ tay lên, cứa một đường lên Thái Tổ trường đao. Trong chốc lát, máu của đế vương đều chảy hết vào bên trong trường đao. Cả từ đường của Đại Ngụy, ngay tại chốc lát, đã bộc phát ra uy lực không gì tưởng nổi. Từng bóng dáng của đế vương xuất hiện, đấy đều là các đế vương đã từng trị vì Đại Ngụy, hoàng đế trong lịch sử. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong phút chốc, quan viên trong kinh đô đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, hướng về phía tiên đế của Đại Ngụy làm lễ. Các bá tánh cũng ngay lúc này đồng loạt quỳ xuống. 16 đế vương của Đại Ngụy hiện lên ở phía trên cung điện, mà một vị đứng ở vị trí tối cao, hơi thở tỏa ra càng ngập trời. Mặc dù chỉ có một nhúm hơi thở, đế uy cũng khiến thiên địa chấn động. Đó là một ông lão, tay cầm một thanh trường đao, là hoàng đế Thái Tổ của Đại Ngụy. Lúc này mọi người khiếp sợ, cũng hoàn toàn sôi trào. Không ngờ Đại Ngụy ấy thế còn ẩn giấu kỹ một chiêu này, đánh thức linh hồn của tiên đế. Kèm theo việc linh hồn của tiên đế Đại Ngụy sống lại, trong thiên địa cuối cùng cũng có phản ứng. Một chùm hào quang kim sắc ở trong không trung nổ rộ, khuấy động phong vân. Trong thiên địa văn cung, sắc mặt Vương Triều Dương cũng trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn hoàng cung, không nhịn được nói. Bệ hạ, cưỡng ép quấy nhiễu Đại Hồng Nguyện, thiên địa bất dung. Ngươi đây là đang làm hại con dân Đại Ngụy đấy. Ngươi có suy nghĩ cho cảm nhận của con dân Đại Ngụy hay không? Hắn có chút gấp gáp, không nhịn được nói ra. Vốn dĩ Hứa Thanh Tiêu lập Đại Hồng Nguyện cũng coi như là công cốc, thiên địa sẽ không tiếp nhận. Nhưng giờ thì khác, nữ đế thẳng tay gọi toàn bộ tiên đế Đại Ngụy sống lại. Có thêm những tồn tại đó, nói không chừng thiên địa sẽ đồng ý nhận lấy thật. Đối mặt với sự biến sắc của Vương Triều Dương, bên ngoài từ đường, nữ đế căn bản không thèm để ý đến mà nhìn Hoài Ninh Thân Vương đứng ở trong từ đường, nói: "Đây có thể giúp Hứa Ái Khanh được không?" Nàng hỏi, trên thực tế chính nàng cũng không ngờ mình thân là đế vương thế mà còn có thể đánh thức được linh hồn tiên đế của Đại Ngụy. "Được, bà thân Đại Ngụy chính là thuận theo thiên đạo sinh ra. Thái Tổ càn quét thế gian cực ác, mỗi một vị hoàng đế đều được khí vận của thiên địa gia trì. Thứ sức mạnh này vẫn luôn âm thầm bảo vệ Đại Ngụy. Vào thời khắc mấu chốt, có thể đánh thức linh hồn tiên đế. Còn có một chiêu càng cực hạn hơn nữa, có thể đánh thức linh hồn tiên đế sống lại hoàn toàn, gia trì trên người Hứa Thanh Tiêu." Câu trả lời của Hoài Ninh Thân Vương khiến nữ đế hơi chắt lưỡi. "Vậy sao chúng ta không dùng thẳng thủ đoạn kia luôn đi?" Đối mặt với câu hỏi của nữ đế, Hoài Ninh Thân Vương lại lắc đầu nói: "Trả giá quá lớn, có thể bị thương đến tánh mạng, bệ hạ chớ nên thử." Hoài Ninh Thân Vương đáp, nhưng không chỉ rõ, chỉ điểm đến đấy rồi thôi. Nghe xong nữ đế hơi nhíu mày, nhưng ngẫm nghĩ nàng cũng không có hỏi tiếp nữa. Khí vận đế vương khủng khiếp này giống như dòng nước sông cuộn trào đổ lên người Hứa Thanh Tiêu, kèm theo dị tượng trong thiên địa lột xác sinh ra. Nhiều đóa mây lành xuất hiện tụ lại như biển. Trên vòm trời giống như có tiên cung hiện ra như nhân gian cực lạc. Đại địa trào ra từng đóa kim liên, sơn xuyên đại địa càng nhiều luồng long khí sống lại. Nhưng mà dị tượng tuy rằng khủng bố, nhưng không hiểu sao hình như vẫn khiếm khuyết một chút. Đây chủ yếu là vì Đại Hồng Nguyện của Hứa Thanh Tiêu lập quá lớn. Cho dù có Đại Ngụy tri viện cũng khó lòng gánh vác được nhân quả lớn đến nhường này. Giờ chính là thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh Tiêu cũng không che giấu nữa. Đại Ngụy đã mở đầu, vậy cần thiết phải kéo thêm càng nhiều người ngồi chung mâm hơn nữa. Người giúp ta chứng đạo sẽ thu được cách chứng đạo. Lời này vang lên, đây là thái độ của Hứa Thanh Tiêu. Ở ngay lúc này, hắn yêu cầu một vài người trợ giúp. Nếu như những người này nguyện ý ra tay, tất cả đều dễ nói, tương lai đều có lợi. Nhưng nếu không ra tay giúp đỡ, vậy sau này đừng nói chuyện gì nữa. Thí dụ ở đây nói đến Tiên Môn. Lời này của Hứa Thanh Tiêu nói cho Tiên Môn nghe. Hiện tại 7 đại Tiên Môn sớm đã đứng đó nhìn từ lâu. Lúc trước bọn họ nhập vào Đại Ngụy, thật ra cũng vì Hứa Thanh Tiêu, cũng biết Đại Ngụy sắp cường thịnh lên rồi. Loại chuyện trước mắt này, bọn họ nguyện ý giúp Hứa Thanh Tiêu. Nhưng Đại Hồng Nguyện Hứa Thanh Tiêu đúng thật là có chút khoa trương. Nếu bọn họ giúp Hứa Thanh Tiêu thì sẽ phải gánh vác sức mạnh nhân quả đáng sợ này. Cho nên là bọn họ chần chừ. Nếu Đại Hồng Nguyện Hứa Thanh Tiêu lập ra chỉ có một cái, giống với Vương Triều Dương, thì bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lập tận 48 cái Đại Hồng Nguyện. Nếu như hoàn thành, tất cả đều cùng nhau vui mừng. Thế cũng chẳng sao. Không cần hoàn thành hết, cho dù chỉ hoàn thành được một phần, thái độ của thiên địa đối với Đại Hồng Nguyện, không cần ngươi hoàn thành hết, chỉ cần hoàn thành một phần, đã tính như trung hòa lại lợi ích cho ngươi lúc trước rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ, Hứa Thanh Tiêu có thể hoàn thành được sao? Trận đánh cược xa hoa này, bọn họ đúng là hãi hùng khiếp vía. Cược thắng, gì cũng chẳng đáng nhắc đến. Cược thua, vậy mất hết. Nhưng theo câu nói vậy của Hứa Thanh Tiêu, mọi người cũng ý thức được Hứa Thanh Tiêu vì sao muốn lập Đại Hồng Nguyện này. Đấy là đang muốn kéo mọi người xuống nước, dùng Đại Hồng Nguyện kinh thiên này kéo hết mọi người cùng nhau xuống nước, hoặc là cùng vinh, hoặc là cùng nhau tổn thất, muốn khoanh tay đứng nhìn cũng không được. Thái Thượng Tiên Tông, Vô Trần Đạo Nhân thở ra một hơi thật dài, ông đã đoán ra được ý tưởng của Hứa Thanh Tiêu. Trong ánh mắt là bất đắc dĩ. Ông không muốn bàng quang, cũng không muốn liên lụy vào. Nhưng ông hiểu rõ, nếu bây giờ không cho Hứa Thanh Tiêu một câu hồi đáp chính xác, như vậy sau này Đại Ngụy cường thịnh đến cỡ nào cũng không liên quan gì đến bọn họ. Đây là một canh bạc khổng lồ. Ta chính là Thái Thượng Tiên Tông trưởng giáo, hôm nay nguyện trợ giúp Đại Ngụy Hứa Thanh Tiêu hoàn thành 48 đại hồng nguyện. Cuối cùng, Vô Trần Đạo Nhân mở miệng, ông không xá gì nữa. Nếu đổi người khác, ông tuyệt đối không đồng ý. Nhưng Hứa Thanh Tiêu, đột nhiên ông cảm thấy Hứa Thanh Tiêu chắc có niềm tin, tự tin vô cùng. Nếu không lập tận 48 cái đại hồng nguyện, đúng là hơi thái quá rồi. Mà theo âm thanh từ Thái Thượng Tiên Tông vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, các tiên môn khác cũng đáp lại. Ta là Quy Nguyên Trận Tông trưởng giáo, hôm nay nguyện trợ giúp Đại Ngụy Hứa Thanh Tiêu hoàn thành 48 đại hồng nguyện. Ta là Thiên Cốc Đan Tông trưởng giáo, hôm nay nguyện trợ giúp Đại Ngụy Hứa Thanh Tiêu hoàn thành 48 đại hồng nguyện. Từng tiếng nói vang lên, 6 đại tiên môn hoàn toàn đáp lại. Bọn họ biết, đừng hòng muốn núp ở đằng sau, Hứa Thanh Tiêu đang ép bọn họ phải ra mặt. Nói là bảo bọn họ ra mặt, thật ra phải nói là buộc bọn họ ngả bài, đưa ra lựa chọn. Đại thế sắp đến rồi, hoặc là chọn Vương Triều Đại Ngụy, hoặc là kẻ địch của Vương Triều Đại Ngụy. Một chiêu này của Hứa Thanh Tiêu dường như muốn dở giọng triệt để với nhau. Theo sự hưởng ứng của 6 đại tiên môn, trong thiên địa lại một lần nữa biến hóa, dị tượng càng thêm khủng bố, hải dương kim sắc đã xuất hiện ở trên vòm trời. Ta là kẻ truyền pháp của Phật môn, nay nguyện ý trợ giúp Đại Ngụy Hứa Thanh Tiêu hoàn thành 48 đại hồng nguyện. Giọng của Tuệ Giác ngay lúc này cũng vang lên, hắn đại biểu cho chúng sinh Phật môn viện trợ Hứa Thanh Tiêu. Phật môn nhất phẩm, 6 đại tiên môn, Vương Triều Đại Ngụy, theo 3 luồng sức mạnh này thêm vào, bên trong hải dương kim sắc kia tuôn ra từng bóng rồng, dị tượng sắp thành rồi. Thiên địa nguyện ý tiếp nhận đại hồng nguyện của Hứa Thanh Tiêu, đây là một điểm báo trước cực xấu. Có không ít người nhíu mày, hãi hùng khiếp vía. Mà trong kinh đô Đại Ngụy, Trung Châu Long Đỉnh cũng bắt đầu lay chuyển, dường như muốn bay về phía Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà đột nhiên, một luồng khí tức khủng khiếp ập đến, là thánh uy. Đại Ngụy Hứa Thành Tiêu, phẩm tính không hợp, không thể giữ Long Đỉnh. Theo thanh âm cuồn cuộn này, thiên địa dường như có cảm ứng, đây là sức mạnh của thánh nhân, là tồn tại thánh nhân đương thời. Sao lại thế? Đương thời sao lại vẫn còn có thánh nhân tồn tại? Nhỏ đạo ta sinh ra một thánh nhân rồi sao? Là thánh nhân nào thế? Thình lình xuất hiện thánh uy, hoàn toàn chấn động người đời, mọi người kinh ngạc, không thể tin được. Vào thời khắc mấu chốt, thế mà xuất hiện một vị thánh nhân đương thời. Trong mắt người đời, năm đại thánh nhân đều đã chết rồi, sao đang êm đang đẹp, tự nhiên nhảy ra một vị thánh nhân được. Mà thánh uy khủng bố này cũng đúng thật đã ngăn cản lại Trung Châu Long Đỉnh, khiến cho dị tượng không thể mở rộng ra được. Trong kinh đô, cảm nhận được thánh uy đáng sợ này xong, Hứa Thành Tiêu hộc ra một hơi thật dài. Hắn đã chờ đợi một khoảng thời gian lâu đến vậy, chính là chờ cho đối phương xuất hiện. Hiện tại vị thánh nhân này, chung quy không nhịn nổi, ra tay rồi. Vậy cũng tới lúc mình thu lưới thôi. Chư vị huynh trưởng giúp ta nhập nhất phẩm. Lúc này Hứa Thành Tiêu cất tiếng, đợi nói xong, trong phút chốc, thiên địa văn cung trong cơ thể điên cuồng chấn động. Hứa Thành Tiêu tại sao dám lập 48 đại hồng nguyện? Không phải vì hắn tin chắc vương triều Đại Ngụy sẽ giúp mình, cũng không phải vì Phật môn và tiên môn, mà chính vì thiên địa văn cung trong cơ thể mình. Có ý chí của đại thánh nhân thêm vào, 48 đại hồng nguyện đều có thể chịu được. Hiện giờ lại còn có sự ủng hộ của vương triều Đại Ngụy, tiên môn và Phật môn. Hôm nay hắn lập đại hồng nguyện chứng nhất phẩm. Ầm ầm ầm. Văn khí mênh mông từ trong cơ thể Hứa Thành Tiêu phóng ra, thiên địa văn cung giấu trong cơ thể Hứa Thành Tiêu cũng vào lúc này xuất hiện. Phía trên đỉnh đầu Hứa Thành Tiêu, hư ảnh một tòa văn cung xuất hiện, cùng với thiên địa văn cung của Vương Triều Dương trong kinh đô, giống nhau như đúc. Chẳng qua thiên địa văn cung của Hứa Thành Tiêu thoạt nhìn càng to lớn hơn thôi. Sao lại thế này? Sao Hứa Thành Tiêu cũng có thiên địa văn cung? Chuyện này là thế nào nữa? Mọi người kinh ngạc, nhìn thấy hết thảy, trong mắt đều là tò mò. Không biết vì sao Hứa Thành Tiêu đột nhiên tế ra một tòa thiên địa văn cung. Mà giọng nói của Hứa Thành Tiêu cũng ngay lúc này vang vọng khắp thiên địa. Ta Hứa Thành Tiêu chính là chuyển thế của ân sư đại thánh nhân. 48 đại hồng nguyện đã lập xong, nguyện thiên địa tán thành, giúp ta chứng đạo nhất phẩm, nắm lấy trong tay Trung Châu Long Đỉnh. Tiếng hô vang khủng bố cất lên. Trong thiên địa văn cung, một thân ảnh vô cùng vĩ ngạ xuất hiện, là bóng dáng của đại thánh nhân. Mà mọi người đều ổ hết cả lên, bởi vì Hứa Thành Tiêu vừa rồi ấy thế lại nói mình chính là lão sư của đại thánh nhân, thế này quá khoa trương rồi. Lão sư? Hứa Thành Tiêu, người bôi nhọ tổ phụ ta. Người đã nhận được truyền thừa của tổ phụ ta, sống chết không chịu thừa nhận, giờ càng không biết xấu hổ, thế mà dám nói mình là lão sư của đại thánh nhân, người đúng là không biết xấu hổ. Vương Triều Dương giống giận, chỉ vào Hứa Thành Tiêu, lớn tiếng chửi rủa. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Học sinh ân minh, bái kiến lão sư. Thuận theo giọng nói đó, mọi người nhìn lên, thấy giữa hư không, bóng mờ của đại thánh nhân hướng về phía Hứa Thành Tiêu là một bái thật sâu. Cả đất trời này cũng lập tức lặng thinh. Trong kinh đô Đại Ngụy, Vương Triều Dương có vẻ có chút bực tức. Đối mặt với hư ảnh phía sau Hứa Thành Tiêu xuất hiện thiên địa văn cung, làm cho hắn càng thêm chắc chắn suy nghĩ lúc trước. Hắn ta cho rằng Hứa Thành Tiêu chỉ là mượn truyền thừa của đại thánh nhân, cho nên mới có thể đi đến bước này. Nhưng danh từ thiên cổ kia, thì từ tuyệt thế, toàn bộ cũng đều đến từ dưới ngòi bút của đại thánh nhân. Chẳng qua bị Hứa Thành Tiêu sửa lại một chút, liền biến thành tác phẩm của hắn. Lúc trước Vương Triều Dương đã nghĩ như vậy. Trước mắt thiên địa văn cung xuất hiện, trên cơ bản có thể chứng thực tất cả. Nhưng điều làm cho hắn ta tức giận chính là Hứa Thành Tiêu còn tự xưng là ân sư của đại thánh nhân. Điều này đơn giản là đang sỉ nhục hắn ta. Từ xưa đến nay, mặc dù không phải là người đọc sách cũng phải tôn trọng thánh nhân, bất luận là Vương Triều Đại Ngụy hay là Đột Tà, Sơ Nguyên đều phải tôn trọng thánh nhân, cho dù là tộc người man dợ như man tộc cũng vô cùng tôn sùng đối với thánh nhân. Đó là uy danh của thánh nhân. Nhưng bây giờ Hứa Thanh Tiêu lại tự xưng là lão sư của đại thánh nhân. Đây quả thực là đang chế giễu hắn ta mà, cũng là đang sỉ nhục đại thánh nhân. Hứa Thanh Tiêu cũng xứng là ân sư của đại thánh nhân sao? Là môn đồ của đại thánh, còn phải cân nhắc suy nghĩ thêm đó. Cho nên đối mặt với những lời này của Hứa Thanh Tiêu, không chỉ có Vương Triều Dương phẫn nộ, rất nhiều người đọc sách nho đạo cũng có chút tức giận. Một số người vốn dĩ đã có ý kiến với Hứa Thanh Tiêu, nhưng còn hầu hết thì thuộc về phe trung lập. Biết Hứa Thanh Tiêu là đại tài vạn cổ, nhưng Hứa Thanh Tiêu cuồng vọng như thế làm cho bọn họ căn bản không cách nào tiếp nhận. Và tất nhiên, những tiếng phẫn nộ liên tiếp vang lên. Hứa Thanh Tiêu, ngươi thật láo xược, thánh nhân không thể sỉ nhục. Hứa Thanh Tiêu, ngày thường ta cũng coi như là kính trọng ngươi, nhưng chưa từng nghĩ tới ngươi lại bất kính thánh nhân như thế. Từng giọng nói vang lên đều là đang giận dữ mắng chửi Hứa Thanh Tiêu. Dù gì câu nói này cũng quá láo rồi. Ân sư đại thánh nhân, người khác nói mình là môn đồ của đại thánh nhân cũng đã bị người ta mắng chửi rồi. Huống chi Hứa Thanh Tiêu tự xưng là ân sư của đại thánh nhân, quá khinh thường thánh nhân rồi đó. Người đọc sách đều rất phẫn nộ. Nhưng trên bầu trời kinh đô đại ngụy, sau khi hư ảnh thiên địa văn cung xuất hiện, trong phút chốc một đạo hư ảnh xuất hiện ở trong thiên địa văn cung. Đạo hư ảnh này đứng ở giữa thiên địa, không thấy rõ dung mạo, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất vĩ đại. Nhưng từ hình dáng cơ bản mà nhìn, đây rất giống với đại thánh nhân được ghi chép lại trong thư tịch. Mọi người đều chấn động, đồng thời cũng rất kinh ngạc, nhìn hư ảnh của đại thánh nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cảnh càng làm cho thế nhân không thể tin được, đã xuất hiện ra. Học sinh ân minh, bái kiến lão sư. Chỉ thấy trong hư không, đại thánh nhân bái Hứa Thanh Tiêu một lạy thật sâu. Trong phút chốc, yên lặng không tiếng động, mọi thứ im lặng đến mức làm người ta trầm mặc. Không ai tưởng tượng được hư ảnh của đại thánh nhân sẽ xuất hiện, càng không có ai có thể tưởng tượng được hư ảnh của đại thánh nhân thật sự xưng Hứa Thanh Tiêu là ân sư. Đây là điều mà tất cả mọi người không ngờ tới. Hứa Thánh quả nhiên là ân sư của đại thánh nhân. Bên trong cung điện, có người lên tiếng, phát ra tiếng nghi hoặc không thể tin được. Hắn nhịn không được tò mò. Chuyện này không thể nào đâu. Chưa chắc là không thể. Các người ngẫm lại xem, Hứa Thánh từ khi nhập học đến nay mới được bao lâu? Trần Chính Nho mở miệng, ông ta nhắc nhở mọi người chuyện này. Vừa nói ra lời này, văn võ cả triều đột nhiên sửng sốt, bởi vì cẩn thận nghĩ lại, Hứa Thanh Tiêu nhập học đến nay hình như mới chỉ có 2 năm thôi. Chính xác mà nói còn chưa tới 2 năm. Nếu như dùng lẽ thường để hình dung, nhập học không tới 2 năm đã đạt tới cảnh giới Á Thánh này, nói thật cho dù là thánh nhân chuyển thế, có lẽ cũng không đạt tới trình độ này. Nhưng nếu nói là ân sư đại thánh nhân chuyển thế, thật sự đúng là có khả năng này. Nếu Hứa Thánh thật sự là ân sư của đại thánh nhân, với thân phận địa vị của Hứa Thánh, chẳng phải đúng rồi sao? Trách sao Hứa Thánh có thể có tài hoa như thế, chưa từng ngờ tới, thì ra lại có thân phận lớn như vậy. Đúng đúng đúng, Hứa Thánh chính là ân sư chuyển thế của đại thánh nhân, điểm này không thể nghi ngờ, nếu không thì có nơi nào trên đời này có thể tìm được loại tồn tại như vậy. Chưa đầy 2 năm, đã nhập Á Thánh. Thì ra là như thế sao? Trên triều đình, sự hoài nghi ngay từ đầu cho đến sự thừa nhận ngay bây giờ của văn võ bách quan chỉ tốn một khắc đồng hồ ngắn ngủi. Bọn họ hoàn toàn tin Hứa Thanh Tiêu chính là ân sư của đại thánh nhân, nếu không sao có thể được như thế. Mà đối với niềm vui sướng trong hoàng cung, bên ngoài có vẻ hơi khác. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không thể tin được. Ví dụ như Vương Triều Dương. Hắn ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu vào lúc này sẽ ngưng tụ ra hư ảnh thiên địa văn cung, thậm chí còn triệu hoán ra hư ảnh của đại thánh nhân. Làm sao có thể? Tất cả đều là giả. Hứa Thanh Tiêu, người đang yêu ngôn hoặc chúng. Chuyện này căn bản không có khả năng. Sao người có thể là sư phụ của tổ phụ ta? Vương Triều Dương giống giận. hắn ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong mắt đều là phẫn nộ, làm ra dáng vẻ vô cùng bức xúc. Hắn là Á Thánh, lại có vẻ như thế, đây thoạt nhìn rất không đúng, hoàn toàn không có cái tầm làm Á Thánh. Thất Tinh Đạo Tông, Thanh Tịnh Đạo Nhân nhìn một màn này, ông ta thở dài, bởi vì ông ta biết đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của Hứa Thanh Tiêu. Tại thời khắc mấu chốt này, lấy ra bài trở mình cuối cùng. Giờ này khắc này, ông ta cuối cùng cũng hiểu được Hứa Thanh Tiêu vì sao lại lập ra 48 đại hồng nguyện. Dựa vào thực lực của một mình hắn, muốn lập ra 48 đại hồng nguyện này, căn bản là không có khả năng. Nhưng mượn năng lực của Vương Triều Đại Ngụy, cộng thêm nhất phẩm Phật Môn, nhất phẩm này còn nắm giữ Đại Thừa Phật Pháp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai tất sẽ là đệ nhất Phật Môn. Về phần Lục Đại Tiên Môn, nếu Lục Đại Tiên Môn không đồng ý, Hứa Thanh Tiêu cũng không quan tâm. Bởi vì có Thiên Địa Văn Cung, cùng với ý chí của Đại Thánh Nhân ở đây, Thiên Địa nhất định sẽ tiếp nhận hồng nguyện của Hứa Thanh Tiêu. Cho nên Hứa Thanh Tiêu nhân cơ hội này, đúng lúc cũng muốn xem Lục Đại Tiên Môn có thái độ gì. Nếu thái độ của bọn họ vẫn do dự bất định, Hứa Thanh Tiêu sẽ hoàn toàn từ bỏ bọn họ. Hiện giờ may mắn là Lục Đại Tiên Môn lựa chọn cùng Hứa Thanh Tiêu đánh cuộc một phen, mà Thất Tình Đạo Tông thì đã vĩnh viễn mất đi cơ hội này, trở thành kẻ thù không thể hóa giải. Thanh Tịnh Đạo Nhân hiểu được Hứa Thanh Tiêu hôm nay lập ra 48 đại hồng nguyện là muốn chứng đạo nhất phẩm. Một khi Hứa Thanh Tiêu chứng đạo thành công, thiên hạ này cũng không ai có thể ngăn chặn Hứa Thanh Tiêu. Bầu trời Kinh Đô Đại Ngụy, trong hải dương màu vàng xuất hiện từng con kim long bay ra. Bên ngoài tiên cung cũng có long môn phóng thích ra vô số vô lượng quang mang chiếu rọi ở giữa đại ngụy. Trung châu long đỉnh cũng tỏa ra dị sắc vờn quanh người Hứa Thanh Tiêu. Tại thời điểm này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu cũng vang vọng khắp năm châu đại địa. Ta là Hứa Thanh Tiêu, hôm nay chứng đạo nhất phẩm. Theo tiếng nói lần này vang lên, từng con kim long tiến vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Bồ đề thần thụ ở phía sau hắn diễn hóa, dập dờn vô lượng quang mang, rủ xuống tỷ vạn quang mang, làm nổi bật hắn như thần linh. Bầu trời phương Tây, chân thần Đại Thế Tôn Như Lai lại hiện ra, hộ giá cho hắn. Phật ấn chữ vạn xuất hiện ở giữa mi tâm Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn bước vào Phật môn nhất phẩm cảnh. Chính giác cảnh, hắn đã hoàn thành chính giác, hiểu được trí tuệ thế gian, thực lực được tăng lên không gì sánh kịp. Hơn nữa Phật ấn chữ vạn càng hóa thành vạn Phật tri ấn. Ba hư ảnh xuất hiện đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Khí tức khủng bố tràn ngập toàn bộ thiên hạ, đây là tân tiến nhất phẩm được trời đất công nhận. Phật Pháp Hứa Thanh Tiêu hùng hậu nhất, tất nhiên đột phá trước tiên chính là Phật môn nhất phẩm. Tuy nhiên đây không phải là đích đến của Hứa Thanh Tiêu. Hôm nay hắn muốn trùng kích hết thảy nhất phẩm, lập ra 48 đại hồng nguyện. Nếu chỉ là chứng đạo nhất phẩm, vậy ý nghĩa không lớn. 10 đại hồng nguyện là được, cần gì phải đến 48 đại hồng nguyện. Ầm ầm ầm, kim long đầy trời điên cuồng chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, khai phá gân mạch, lột xác máu huyết, làm Hứa Thanh Tiêu triệt để thoát thai hoán cốt. Kết! Kết! Hứa Thanh Tiêu đã là võ đạo nhị phẩm cảnh, được lực kim long gia trì, cuối cùng mọi thứ đều trọn vẹn, thân thể viên mãn, đi đến một bước mấu chốt nhất. Ầm ầm, tiếng động trời vang lên, Hứa Thanh Tiêu vào giờ khắc này lột xác đến nhất phẩm võ đế, khí tức khủng bố đến từ võ đế nhân gian lại một lần nữa lan tràn năm châu đại địa, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Nhất phẩm võ đế, chiến lực mạnh nhất thế gian. Bước vào nhất phẩm, Hứa Thanh Tiêu triệt để cảm nhận được một loại chiến lực trước nay chưa từng có. Trong hô hấp như có sấm sét, một luồng khí tức có thể chấn áp nhị phẩm võ đế nhân gian, mà Hứa Thanh Tiêu lại là tuyệt thế võ đế. Mỗi một cảnh giới của hắn đều là tồn tại hoàn mỹ nhất, là vô hà chi cảnh. Hiện giờ mượn 48 đại hồng nguyện, Hứa Thanh Tiêu chính thức bước vào nhất phẩm, tuyệt thế nhất phẩm cảnh. Giờ này khắc này, toàn bộ đại ngụy đều ở dưới khí tức của hắn, lực lượng trong cơ thể kinh khủng vô song. Hứa Thành Tiêu càng có một loại ảo giác. Nếu buông tay chân ra, hắn có thể khuynh tạc toàn bộ Đại Ngụy. Chỉ cần 3 ngày là có thể phá hủy tất cả mọi thứ ở Đại Ngụy. Đây chính là thực lực của nhất phẩm võ giả. Tối cao vô thượng. Ầm ầm ầm. Nhưng mà Kim Long vẫn cứ vậy chìm vào trong cơ thể. Phía sau Hứa Thanh Tiêu xuất hiện từng chữ cổ. Đây là văn tự đạo đức kinh. Dấu ấn kinh thánh nằm trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, dưới năng lượng khủng bố rót vào. Trước mặt Hứa Thanh Tiêu xuất hiện tiên môn, dưới chân hắn càng có ngọc thạch làm cơ sở. Đây là đăng tiên đài. Hứa Thanh Tiêu bước qua một bước, trực tiếp bước qua tiên môn, lại một lần nữa thoát thai hoán cốt là hư tiên cảnh. Nguyên thần lột xác, thân thể cải thiện, giơ tay nhấc chân, linh khí bức người. Phật đạo nhất phẩm, võ đạo nhất phẩm, tiên đạo nhất phẩm, văn võ song toàn, nội thánh ngoại vương. Hắn sẽ không thắng nhỏ đạo lên nhất phẩm đó chứ. Nếu nhỏ đạo cũng thắng lên nhất phẩm, vậy thì quá khủng bố rồi đó. Nhỏ đạo nhất phẩm, nếu như nhỏ đạo nhất phẩm thật sự mà nói, Hứa Thánh sẽ là người đầu tiên từ cổ chí kim chưa từng có. Còn muốn nhỏ đạo nhất phẩm nữa, Hứa Thánh bây giờ chính là người đầu tiên từ xưa đến nay chưa từng có rồi. Còn muốn nhỏ đạo nhất phẩm nữa. Mọi người bàn luận sôi nổi, 3 hệ thống lớn đều bước vào nhất phẩm, tiên môn hóa thành một đạo ấn ký, lại một lần nữa chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, mà khí huyết trong cơ thể cũng hóa thành một đạo ấn ký, dung nhập vào trong cơ thể. Một đạo Phật ấn, một đạo tiên ấn, một đạo võ ấn, điều này đại diện cho sự thành công của 3 thế hệ lớn. 3 đạo ấn ký dung hợp đối đầu với tam ma ấn. Hiện giờ võ đạo, tiên đạo, Phật đạo đều trở thành nhất phẩm, mà số lượng long kim cũng không giảm đi quá nhiều, hắn vẫn hấp thu như cũ. Người khác cảm thấy Hứa Thanh Tiêu giống như thật, muốn trùng kích nho đạo thánh nhân cảnh. Ánh sáng khủng bố bị hắn nuốt chửng, 3 hệ thống lớn cũng gần như hoàn hảo và không ngừng cải thiện. Sau khi bước vào nhất phẩm, còn cần mài giũa một phen mới có thể đạt tới viên mãn hoàn mỹ. Mà những năng lượng này làm cho Hứa Thanh Tiêu tiết kiệm vô số năm khổ tu. Chỉ là khi Hứa Thanh Tiêu thử đột phá nho đạo nhất phẩm, chẳng bao lâu hắn phát hiện làm không được. Đúng vậy, muốn đột phá trở thành nho thánh, căn bản không phải là dựa vào năng lượng, mà là cần chính mình đi giác ngộ, cảm ngộ một hồi. Hứa Thanh Tiêu mở mắt ra, hắn không biết làm thế nào để trở thành nho thánh, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Chỉ là 3 hệ thống lớn đều bước vào nhất phẩm cũng quá đủ rồi. Ít nhất đối mặt với nguy cơ kế tiếp, mình có được sức mạnh tuyệt đối. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu vung tay lên, tất cả dị tượng toàn bộ đều đổ vào trong Trung Châu Long Đỉnh. Những năng lượng này đã đủ để tạo ra một vị nhất phẩm võ giả. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu càng để ý, chính là Trung Châu Long Đỉnh. Hiện giờ Đại Ngụy có 2 võ giả nhất phẩm, cộng thêm thần võ đại pháo, cùng với sự tồn tại của lục đại tiên môn. Loại sức chiến đấu này hoàn toàn phù hợp với 2 đại vương triều, cho nên Trung Châu Long Đỉnh là thứ Hứa Thanh Tiêu quan tâm nhất lúc này. Ầm ầm ầm, Long Đỉnh gầm vang, ngũ trảo kim long gần như ngưng tụ, lớn vạn trượng, từng luồng bên ngoài kinh đô Đại Ngụy, mà Trung Châu Long Đỉnh cũng hoàn toàn lơ lửng trên đỉnh đầu Hứa Thanh Tiêu. Theo Trung Châu Long Đỉnh xuất hiện, từng luồng quang mang ngưng tụ ra một đạo ấn ký. Đây là Trung Châu Long Ấn. Nhìn thấy một màn này, Vương Triều Dương có chút phát điên. Hắn ta lập ra hồng nguyện lớn như vậy, thiên địa đều tiếp nhận, chính mình cũng mang nhân quả. Nhưng không nghĩ tới, chính là thất bại trong gang tấc, lại là việc sắp thành lại hỏng rồi. Hắn không thể chấp nhận thực tế này, không thể chấp nhận được. Hứa Thành Tiêu, ngươi đọa tạo hóa của ta, vù khống tổ phụ ta, ngươi không phải là người mà. Tiếng gầm gừ vang lên. Vương Triều Dương đã mất đi lý trí, hắn ta giống giận, có vẻ có chút cuồng loạn. Nhưng hắn ta quên mất một chuyện. Một khắc trước, Hứa Thanh Tiêu chỉ là võ giả nhị phẩm. Nếu thật sự làm ầm ĩ vài câu thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã khác rồi. Hắn đã là võ đế tuyệt thế, đạo gia hư tiên, Phật môn chính giác giả. Một luồng khí tức cũng có thể nghiền chết hắn ta. Nghe thấy giọng nói của Vương Triều Dương, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu không khỏi ném qua. Hắn hôm nay lập ra 48 đại hồng nguyện, ba hệ thống lớn đột phá nhất phẩm chính là vì lần tổng tính sổ này. Vương Triều Dương chính là người đầu tiên hắn muốn thanh lý. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa gấp, mà là nhìn về phía Vương Triều Dương, giọng bình tĩnh nói. Ăn cắp tạo hóa của ngươi. Trung Châu Long Đỉnh từ khi nào thành tạo hóa của ngươi? Do Long Đỉnh Đại Ngụy thai nghén mà sinh ra, dù thế nào cũng không tới phiền ngươi nói những lời này. Còn nữa, làm nhục tổ phụ ngươi. Vương Triều Dương, ngươi thật sự cho rằng ngươi là hậu duệ của Đại Thánh Nhân sao? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chỉ là những lời này nói ra khiến cho không ít người tò mò. Nghe ý trong lời nói như là còn ẩn giấu bí mật khác. Mọi người tò mò nhìn Hứa Thanh Tiêu. Trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương dường như mất đi lý trí. Sau khi nghe được những lời này, hắn ta không có bất kỳ năng lực suy nghĩ nào, vẫn giận dữ quát. Ta đã lập được hồng nguyện to lớn, Trung Châu Long Đỉnh vốn thuộc về ta. Ngươi lập ra 48 đại hồng nguyện là mượn truyền thừa của tổ phụ ta. Về thân phận của ta, tất nhiên là hậu duệ của Đại Thánh Nhân. Ngươi chớ có ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ta có thể thỉnh thánh giám, ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người. Còn nữa, ta có thiên địa văn cung, chẳng lẽ nói đây cũng là giả? Vương Triều Dương đối với thân phận của mình không chút hoài nghi, thậm chí còn xuất ra thiên địa văn cung để chứng thực. Vừa nói lời này, mọi người đều gật đầu. Vương Triều Dương nói không sai, hắn ta có thiên địa văn cung, hơn nữa tuổi còn trẻ, liền bước vào nho đạo nhị phẩm, nói là hậu duệ của Đại Thánh Nhân cũng không sai. Thỉnh vị thánh nhân nào? Hứa Thanh Tiêu hỏi, hắn có vẻ có chút hùng hổ dọa người. Tất nhiên là Chu Thánh. Vừa nói ra lời này, trong phút chốc Vương Triều Dương liền ý thức được mình nói sai, mà Hứa Thanh Tiêu cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Quả nhiên là Chu Thánh à? Vương Triều Dương thân là hậu duệ của Đại Thánh Nhân, không mời Đại Thánh Nhân xuất hiện, ngược lại là mời Chu Thánh. Lời này chính là có vấn đề, chỉ là ở trong tai người khác nghe được lại không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao bọn họ không biết nội tình, mời Chu Thánh hay thỉnh Đại Thánh Nhân đều như nhau. Nếu đã biết là ai, vậy người cũng không có bất kỳ giá trị gì. Kiếp sau, thông minh một chút đi, đừng có đần như vậy. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn căn bản cũng không muốn lãng phí thời gian với tên này. Cái gì mà tự chứng hoặc hay không, thánh giám hay không thánh giám, hắn ta chỉ đang che giấu cho người chống lưng phía sau thôi. Bây giờ đã lộ ra rồi, Vương Triều Dương cũng không còn bất kỳ giá trị gì nữa. Đại thủ ấn của võ đế hạ xuống, giữa trời cao, Hứa Thanh Tiêu trùng kích thiên địa văn cung. Khí tức khủng bố, hít thở không thông, trong nháy mắt tràn ngập Vương Triều Đại Ngụy. Một kích này rơi xuống, thiên địa văn cung nhất thời rung chuyển không thôi, chỉnh thể đều nứt ra, có điều vẫn chống đỡ được, rất nhanh khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong văn cung, sắc mặt Vương Triều Dương khó coi, một kích này của Hứa Thanh Tiêu quá khủng bố. Lúc trước lục đại tiên môn nhất phẩm, cộng thêm võ đạo nhất phẩm Đại Ngụy liên thủ, cũng không tạo thành thương tổn khủng bố như vậy đối với thiên địa văn cung. Nhưng hiện tại Hứa Thanh Tiêu vừa ra tay đã tạo ra tổn thương như vậy, điều này làm cho hắn ta không khỏi kinh hồn bạt vía. Có điều may mắn chính là Hứa Thanh Tiêu phá không được thiên địa văn cung. Quả thật rất mạnh. Trên bầu trời, Hứa Thanh Tiêu thầm nghĩ, hắn đã dùng 10 thành lực, không có bất kỳ bảo lưu nào oanh kích trên thiên địa văn cung, lại chỉ có thể tạo thành thương tổn như vậy. Mà tòa thiên địa văn cung mô phỏng này chứa đựng thần diệu, chỉ cần không phải một kích bị phá hủy là có thể tự chữa trị. Kết thúc tập 167, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc quan tâm theo dõi hết tập ngày hôm nay. Sức khỏe không cho phép nên là mình sẽ tạm dừng tập ngày hôm nay ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo.